Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 20, góc truyện audio.com. Lúc này ngã bệnh do lúc trước tới mãnh liệt hơn, cũng có thể là do cộng thêm nhân tố trong lòng, làm cho ta nằm ở trên giường hơn 10 ngày. Người trong nhà thấy dấu vết ở cổ ta sau, cho rằng là Lạc Ly hại ta ngã bệnh, ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly cũng mang điểm trách cứ. Cao Dương còn lập tức đem Lạc Ly kéo đi võ đấu chẳng thiết tha một bữa. Làm ta nằm ở trên giường muốn kêu cũng không kịp, chỉ có thể xin lỗi nhìn Lạc Ly lại treo thêm một vòng mắt trở lại. Có ngày Tử Lam đi vào, đem Lạc Ly ra sau, liền thần bí hề hề nói với ta hắn tìm hiểu nguyên nhân thái tử bắt ta. Làm ta thầm nghĩ Tử Lam tuy là mỹ giống như thần tiên, nhưng dù sao cũng là người phàm, vẫn sẽ có tình cảm bát quái của nhân loại, chống lại vẻ mặt rõ ràng dán. Nhanh hỏi ta đi, của Tử Lam, ta tuy là bởi vì chuyện đã qua, muốn nhiệt tình do thám biết nguyên nhân cũng đã giảm bớt. Nhưng vẫn rất thiện lương đáp lại ánh mắt mong đợi kia của Tử Lam. Hướng hắn hỏi, trước tại hạ không phải nói bởi vì sự kiện oán linh của vị tiểu thư kia. Chỉnh thái tử một bữa sao? Ta gật đầu một cái ý bảo Tử Lam nói tiếp, thật ra thì cũng không có cái gì. Tại hạ chẳng qua là xuống chút ám hiệu, để cho hắn ở trước mặt nữ nhân đều cứng không nổi mà thôi. Ngươi nói cứng không nổi, không phải là, ta di ông, không thể nào, kia không phải cùng tiến hắn không khác biệt. Thật ra thì tại hạ cũng chỉ là muốn hắn phạm sai lầm liền từ bên kia phụ trách mà thôi. Tử Lam dùng tay áo che miệng, cười đến mắt hồ ly cũng hít lên, làm cho ta không khỏi lạnh đến run lên thân thể. Nghĩ thầm sau này đắc tội ai cũng hảo, nhất định không thể đắc tội hắn. Sau đó hắn cũng không ngừng dùng hết các loại phương pháp. Đổi mấy chục đại phu cũng không chữa được, kết quả là thật ngoan lên, không có đến những yến hội kia đi dạo lung tung. Tiếp theo, nghĩ thầm hắn đi cũng không dùng, có thể nhìn không có thể ăn, muốn ăn còn phải bị cười. Nói thật phong tục ngưỡng nguyệt quốc này thật đúng là cởi mở. Cũng không có quan niệm cưới trước thủ thân gì đó. Nam nữ là tự do lui tới. Đợi nhà gái thật có đứa trẻ sau mới có thể kết hôn. Khi ta còn tưởng rằng ở cổ đại đều là chế độ phong kiến thì lúc biết chuyện này cũng giật mình nho nhỏ. Tiếp theo hắn không phải từ Thu Thị Tòng gọi tiểu nguyên tử kia. Người nọ nói cho hắn đủ loại phương thuốc cổ truyền bằng môn. Cuối cùng còn tới chủ ý thượng tiểu nam sinh. Như vậy nói. Hắn bắt ta vốn là muốn, bản thân ta hút khẩu khí, thật may là hắn không có thừa dịp lúc ta ngủ mê man xâm phạm ta. Nếu không ta cũng không có cơ hội hậu thuẫn, Tử Lam hướng ta gật đầu một cái, nhíu mày một cái lại cùng ta nói, bởi vì khi đó hắn cũng bởi vì chuyện oán linh của vị tiểu thư kia bị cấm chỉ ra hoàng cung, cũng tránh tai mắt của người, không dám công khai chạy đi tìm tiểu quan. Đang phiền não chạy đi tế điển giải sầu, liền vừa lúc thấy một mình ngươi đi tới đi lui, lấy ta cách nói của ta là, thái tử đối với đồng tính vốn là có kháng cự, đầu tiên thật đúng là chỉ muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm nhìn lại một chút như thế nào. Nào biết tiểu nguyên tử kia liền muốn nịnh hót trực tiếp đem ngươi làm bất tỉnh. Thái tử kia thấy bộ dáng của ngươi rất là thích, vốn định trước ôm ngươi trở về thử nhìn một chút. Coi như là liều mạng chữa ngựa chết thành ngựa sống. Kết quả kia, mặc dù kết quả coi như là biết, nhưng là không nhịn được hỏi. Kết quả chính là phát hiện nguồn gốc của tiểu hoa nhi kia. Ha ha, thái tử kia hiện tại mỗi tháng tiêu vặt cũng bị tịch thu. Tiểu nguyên tử cũng đã bị đánh vào thiên lao. Kiếp này ra hay không là một vấn đề, mà hướng ngưỡng nguyệt quốc chủ nói muốn đem thái tử giáo dục lại. Đề nghị hắn làm theo tiên hoàng, đem thái tử vứt xuống thâm sơn tu hành, như vậy nói, hiện giờ ngưỡng nguyệt quốc chủ kia cũng bị ném qua, không nghĩ tới tiền nhậm quốc chủ phương pháp giáo dục thật đúng là cực đoan. Dĩ nhiên, nếu không sao làm nhị sư huynh của Lạc Hoa tiền bối. Nghe cả chuyện ta chỉ cảm thấy trên đầu một đống quạ đen đang bay. Đợi chuyện này nói xong sau. Tử Lam lại kéo ta đông lạp tây xả nói một chàng ta không hiểu gì đó. Cái gì thỉnh thoảng tiểu quay quay là hảo, nhưng phải ở thời điểm thích hợp học được nói không? Lại cái gì bầu bạn câu thông là rất trọng yếu. Có lương hảo câu thông mới có lương hảo cuộc sống. Nghiêm túc nghe gần nửa canh giờ ta mới phát hiện Tử Lam quải ta là để cho ta chú ý tình sự cùng Lạc Ly. Hại ta quẫn đến bộ mặt đỏ bừng. Tử Lam mới hài lòng cười to đi. Từ giày về sau ở trong lòng ta. Hình tượng tế sư hoàn mỹ của Tử Lam đã hoàn toàn lật nghiêng. Cùng Tử Lam nói chuyện phiếm xong. Lạc Hoa thừa dịp Lạc Ly rời đi bốc thuốc cho ta thì vào phòng ta. Mặt đã đem ta thành tức phụ của mình làm cho ta không được tự nhiên. Tuy nói hắn tuyệt không để ý ta là nam sinh, điểm này ta là rất cảm kích. Nhưng ta có tôn nghiêm của nam tử trưởng thành, vẫn là rất khó suy nghĩ mình muốn gả cho Lạc Ly. Lạc Hoa vừa tiến đến cũng là nói với ta một đống chuyện xưa của Lạc Ly. Buồn cười chính là, Lạc Hoa một bộ người từng trải ở nói với ta ngự phu thuật. Hại ta rõ ràng tâm tình là ở trạng thái áp suất thấp. Cũng bị hắn giông đến ta giờ khóc giờ cười. Cũng kỳ quái hắn ở đâu học được nhiều tiểu kỹ như vậy à. Không phải là trước kia mẫu thân Lạc Ly đối phó hắn đi. Cuối cùng hắn còn nói cái gì vừa về đến vụ ẩn đảo liền muốn ta cùng Lạc Ly làm hôn lễ. Nghĩ đến đã biết thân thể hư nhược, ta chỉ có thể cùng Lạc Hoa hồi lại nụ cười khổ. Cũng thật may là hắn giống như rất hưng phấn không có nhận ra được ta dị thường. Chỉ liên tiếp nói với ta một đống lớn chuyện trong hôn lễ phải chú ý cho đến khi Lạc Ly trở về phòng đổi người. Hai, trừ hai ngày đầu tình tự của ta ba động khá nhiều bên ngoài. Sau ngày đó ta cũng tận lực biểu hiện cùng bình thường không có khác biệt. Tránh cho làm cho người ta lo lắng. Còn phải suy nghĩ làm sao đi trả lời những thiện ý hỏi thăm kia. Hơn 10 ngày này Lạc Ly đối với ta ôn nhu đầy đủ. Ban ngày hư hàn hỏi ấm, buổi tối ôm nhau ngủ. Loại cảm giác được cưng chiều này giống như thuốc tê. Đừng nói là Lạc Ly, coi như là ta cũng rất khó tưởng tượng có một ngày. Khi ta mất đi Lạc Ly sau sẽ biến thành dáng vẻ gì? Dĩ vãng ta cũng không nhận thức tư vị tình tự. Mỗi lần thấy cái loại phim truyền hình yêu muốn sống muốn chết thì đối với nam nữ nhân vật chính diễn đến khóc lóc kia thì luôn là khịt mũi khinh bỉ. Thẳng chào quê mùa, nhưng đến ngày thân mình chính là nhân vật chính, mới biết tình yêu chuyện này thật sẽ cho người vừa buồn vừa vui. Thẳng dậy người chết đi sống lại, đây cũng là báo ứng hiện thế. Trước tới nhà Tử Lam vốn là vì đợi chú sau cùng nhau trở về vụ ẩn sơn. Trải qua sự kiện bắt cóc cùng ta đây ngã bệnh hơn 10 ngày sau. Hành trình đã nghiêm trọng rơi lại phía sau. Này đây khi ta thân thể khá chuyển biến tốt, mọi người liền thu thập hành lý lên xe. Dù sao trong đội có cao thủ y sinh ở bên trong xe cũng coi là thứ thích. Trước khi lên đường Lạc Hoa thật đi hoàng cung cùng Ngưỡng Nguyệt quốc chủ nói lời từ biệt. Bất quá hắn là như thế nào giải quyết Ngưỡng Nguyệt quốc chủ kia lại không thể biết. Chỉ biết là Lạc Hoa đi hoàng cung trở lại sau, trên người liền hơn một lệnh bài của Ngưỡng Nguyệt quốc, người có lệnh bài kia, có thể ở bất kỳ một gian phủ nha hoặc công gia cơ cấu trong Ngưỡng Nguyệt quốc. Lấy ra kim tiền, tìm kiếm hiệp trợ hoặc sử dụng phương tiện, bao gồm người, đây chính là một kim bài như chẫm thân trinh, lúc ta nghe được cầm cũng mau rơi đến rốn, nhưng càng biến thái chính là, nguyên nhân Lạc Hoa nhận lấy lệnh bài kia vì nó. Rất đẹp, hoàn toàn đem tác dụng phía sau lưng kia không nhìn. Nhìn hắn đem lệnh bài kia tùy tùy tiện tiện liền treo ở bên hông làm trang sức thì khóe miệng ta không khỏi một trận quất loạn. Hắn cũng không sợ bị cướp a, bởi vì nhiều thêm Tử Lam cùng Lạc Hoa. Xe cũng từ 2 chiếc biến thành 3 chiếc, tiểu ban ban không biết biến đâu mất trước kia cũng quỷ dị xuất hiện ở trong đoàn ve. Lạc Hoa mang tiểu sâm. Tiểu ban ban tiểu bạch lên chiếc xe đầu tiên, cỗ xe thứ hai là Tử Lam cùng Cao Dương, ta cùng Lạc Ly lần nữa ngồi vào bên trong chiếc xe cuối cùng. Thường thường thực thực ở trên xe qua mấy ngày, ta cảm giác được Lạc Ly biết ta có tâm sự, cũng rất cảm kích hắn săn sóc không có hướng ta hỏi bất cứ vấn đề gì. Chỉ mỗi khi lúc trở về đêm khuya vắng người ôm nhau mà ngủ. Tổng hội cảm giác được tầm mắt nóng rực của Lạc Ly trên đỉnh đầu. Mấy ngày qua Lạc Ly ngoài mặt cũng vân đạm phong khinh như thường ngày. nhưng lại không khó phát hiện trong mắt hắn tiết lộ ba động lo lắng vì tình thế. Vì thế ta vụng trộm hướng Lạc Ly nói xin lỗi không dưới 100 lần. Thành thật mà nói, ta chưa từng nghĩ tới cùng Lạc Ly bất cáo nhi biệt. Hoặc lấy mình chấm dứt sinh mạng để giải quyết vấn đề này. Mặc dù mấy ngày qua ta thái độ trốn tránh, không có so phương pháp khác tốt hơn bao nhiêu, nhưng hiện nay ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Có lẽ có một ngày khi ta có dũng khí, hoặc ta từng ngày càng già đi, ngay cả ta cũng ghét bỏ mình thì ta sẽ thẳng thắn đi nói cho Lạc Ly. Tái lặng lẽ rời đi, nhưng giờ phút này, xin tha thứ một chút xíu ích kỷ kia của ta, để cho ta ở trong ngực Lạc Ly hưởng chút ôn nhu đi. Ngày xe đi đến bến tàu, được cho biết phải chuyển đi đường thủy, ta đứng ở trên bờ vô cùng tò mò nhìn chằm chằm thuyền lớn hùng vĩ giống như là dùng thực mộc chế tạo. Chuyện đùa, trên khoang thuyền cũng là hình dáng tương tự nhà bạt giống như xe. Chẳng qua là hơi có vẻ tròn mà lớn hơn rất nhiều. Bên trong một cái hành lang thật dài ngăn cách số gian phòng. Mặc dù số gian phòng tuyệt đối đủ một người một gian. Nhưng Lạc Ly vẫn dễ dàng chiếu cố ta cùng ta dùng chung một gian phòng. Đợi mọi người đều an trí ở trên thuyền sau, Lạc Ly liền cùng Cao Dương bọn họ đi ra ngoài làm tiếp liệu. Chỉ còn ta cùng Lạc Hoa, Tiểu Ban Ban hai con động vật ở bên trong khoang thuyền. Mấy ngày nay ngày ngày có Lạc Ly làm bạn, còn có thể thoáng quên được chuyện phiền lòng kia, hiện tại lại còn dư lại một người. Vấn đề kia lại ngay sau đó trở lại bên trong đầu ta có gạt cũng không đi. Ai, bất quá nghĩ lại có gì dùng, ngay cả Khổng Minh tuyệt thế chí giả như vậy cũng không thể vì mình kéo dài tánh mạng. Ta đây nho nhỏ một dị thế cô nhi, thì như thế nào có thể cùng ông trời giành mạng sống? Vì chuyển đổi một cái tâm tình áp suất thấp kia, ta mở ra cửa sổ lớn bên trong gian phòng. Dựa vào cửa sổ nhìn về phía đại dương so địa cầu còn thâm lam trong suốt hơn. Hít thở sâu miệng lẫn vào không khí nước biển mặn, móc ra tiểu ngọc nha bên trong quần áo thưởng thức, cũng không biết có phải là ta đa tâm, cảm giác hồng ti trên ngọc nha kia, màu sắc giống như so dĩ vãng đạm lên rất nhiều, thậm chí một ít bên góc hồng ti đã biến mất không thấy. Chỉ có vị trí chính giữa. Có một địa phương hồng ti hơi tròn vẫn là đỏ tươi như cũ. Chỗ hồng ti quanh có khúc khuỷu kia, vừa giống như đồ vừa giống như chữ, giơ lên ngọc nha liền hướng ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiên cứu hồi lâu. Vẫn là không nghĩ ra cái gì, kéo kéo khóe miệng tự giễu nghĩ, xem ra ta còn thật là quá nhàn. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, sau đó chỉ thấy Lạc Hoa ôm Bạch Bảo Bảo thay đổi hình người đi vào. Không nói hai lời trước đem tiểu bảo bảo hướng ta ném tới. Dọa cho ta sợ đến lập tức ba chân bốn cẳng, thật vất vả mới đem tiểu Bạch Bảo Bảo ở trước ngực ôm chặt. Nhìn về phía mắt tiểu Bạch Bảo Bảo còn lưu nước miếng cười đến rất vô sỉ thẳng vỗ tay. Nó còn cảm thấy hảo ngoạn, tiểu Hoa Nhi à, đừng khẩn trương như vậy, thân thể yêu tộc không yếu ớt như nhân loại, chớ nhìn nó bộ dáng một tiểu anh nhi. Rất mạnh đó, Lạc Hoa hướng ta khoát khoát tay, bộ mặt không quan tâm, tự thân chạy đến trên bàn đổ nước uống, lúc nhìn ta còn ngây ngô đứng cười à à vậy ta đến ngồi. Trên thuyền xem ra là vì phòng ngừa ở sóng biển lay động, nên đều cố định tấm ván gỗ trên đất, ta ôm tiểu Bạch Bảo Bảo chơi tiểu ngọc nha ở trước ngực ta. Cẩn thận đi tới bên cạnh Lạc Hoa ngồi xuống. Tiểu Hoa Nhi, thuyền này ước chừng phải đi hơn 5 ngày. Ngươi ngọc này là ở đâu ra? Lạc Hoa miệng lớn uống nước, quay đầu cùng ta vừa mới nói câu đầu tiên thấy tiểu Bạch Bảo Bảo thưởng thức ngọc nha. Đột nhiên mặt khiếp sợ chỉ ngọc nha ta hỏi. Này, cái này lúc ta ra đời đã có mặc dù kinh ngạc với phản ứng của Lạc Hoa. Nhưng nhìn mặt hắn không bình thường, vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Có thể cho ta nhìn một chút không? Xem một chút là tốt rồi. Lạc Hoa trắng mặt, lúc mới vừa bắt đầu cũng chưa đem tầm mắt từ trên ngọc nha của ta rời đi. Dưới đáy lòng ta thất kinh, đem ngọc nha nhi từ trên cổ lấy xuống thả vào trên tay Lạc Hoa. Chỉ thấy Lạc Hoa giống như là phùng chân bảo đem ngọc nha của ta phủng ở trên lòng bàn tay. cặp mắt trợn thật lớn thẳng nhìn, cổ họng run rẩy lại hướng ta hỏi, cha ngươi là ai? Ta không biết, ta là cái cô nhi. Lão gia nhặt được ta nói ngọc này từ đầu ở trong tã của ta. Cô nhi sao? Tiểu hoa nhi ngươi mấy tuổi? Lạc hoa nghe được ta nói đáp án cô nhi kia sau nhắm mắt. Lại uống một hớp, cố làm tỉnh táo nói. 19, không thể nào, quá trẻ tuổi, đúng, tái một đời. Tiểu hoa nhi, gia hương ngươi ở đâu? Có thể cùng ta nói sao? Thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Lạc Hoa, cảm giác được sự thái nghiêm trọng, trong tâm nghĩ loáng thoáng cùng thân thế ta có liên quan. Đây ta rõ ràng rành mạch không có chút nào bỏ sót hướng Lạc Hoa nói ra hết thảy chuyện. Bao gồm dĩ vãng thân ở địa cầu, sự kiện trước khi chuyển kiếp sau Ngọc Nha xảy ra dị trạng. Lạc Hoa lẳng lặng nghe ta nói, đợi ta nói xong hết thảy sau vẫn là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Không nói lời nào cũng không động tác, chỉ một tay giống như vuốt ve bề ngoài Ngọc Nha giống như thân nhân trọng yếu nhất. Phản ứng kia của Lạc Hoa làm cho nội tâm ta bốc lên vô số nghi vấn. Ta suy nghĩ nhiều bắt hắn hỏi có phải biết chút ít gì đó hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ hắn tam hồn không thấy bảy phách, ta cũng thực cũng hỏi không ra miệng, không thể làm gì khác hơn là đè xuống nghi vấn trong tâm. Cẩn thận nhìn hắn, đại sư ca Lạc Hoa đột nhiên giống như điên đứng lên. Mở lớn hai tay liền hướng lên trời giống giận lên, thanh âm kia ẩn hàm nội lực thâm hậu, đem ta cùng tiểu bạch bảo bảo lập tức chấn đến từ bên cạnh bàn bay đến khoang thuyền vách tường. Ta hai tay hộ tiểu bạch bảo bảo trong ngực, phần lưng một cái sẽ phải đập lên vách tường cứng rắn kia. Khi ta nhắm mắt lại nghĩ thầm lần này nhất định phải hộc máu thì nhưng không có thấy tới đau nhức kia. Mở mắt mới phát hiện quanh người giống như bị một quang cầu mềm nhũn bọc lại. Quỷ dị nửa lơ lửng ở không trung, còn từ từ hướng một góc gian phòng không bị ảnh hưởng di động. Nhìn về phía tiểu bạch bảo bảo trong ngực vỗ tay cười to. Không thể nào, xa hơn trong phòng nhìn, đập vào mắt đều là vết thương. Gian phòng đã bị nội lực thâm hậu của Lạc Hoa chấn đến thê thảm không nỡ nhìn. Không chỉ có bàn ghế bay loạn, cửa kéo chấn hư, ngay cả trên nóc phòng đều thủng cái lỗ hổng lớn. Nhưng Lạc Hoa vẫn còn ở bên kia vừa khóc vừa cười. Trong miệng không ngừng kêu đại sư ca. Trên mặt đều là đau đớn muốn chết, ta lo lắng nhìn Lạc Hoa phát điên kêu loạn, cũng không có lực ngăn cản, trong lòng chỉ cấp cầu nguyện Lạc Ly bọn họ nhanh lên trở lại. Đang nóng nảy thì Tiểu Ban Ban bước đi mạnh mẽ uy vũ xuyên qua cửa kéo chấn hư kia. Mị trong mắt đỏ sậm, anh Tuấn đứng ở trước người ta, giống như là vì ta cùng Tiểu Bạch Bảo Bảo làm từng trận từ nội công đưa tới kinh phong. Chỉ thấy nó bị lực đạo của Lạc Hoa ảnh hưởng, dáng vẻ rất là khổ cực, không nói lỗ tai cùng cái đuôi cũng rủ xuống, ngay cả trên đầu tông mao giống như sư tử cũng bị kinh phong thổi chúng tất thẳng. Nó đột nhiên giống như huy đi cái gì lắc đầu một cái sau. Liền trước thấp sau cao nằm úp sấp phục, ánh mắt lợi hại thẳng trừng Lạc Hoa nổi điên ở trong phòng. Bày thành một bộ chiến đấu. Đột nhiên liền hướng chỗ phương hướng Lạc Hoa há to miệng. Phát ra một tiếng giống to như núi băng động đất. Brr, Tiểu Ban Ban giống to chấn đến màng tai ta phát đau. Nhưng là thành công đem Lạc Hoa kêu loạn chấn áp xuống. Mà Lạc Hoa tựa như bởi thanh giống to kia, mới đem lý trí đổi trở lại. Chỉ thấy hắn ngẩn ngơ sau, tựa như dùng hết khí lực toàn thân ngã ngồi ở trong phòng. Thất thần nhìn Ngọc Nha trong tay ngẩn người, quanh người hắn một mảnh đồi viên bại ngói. Cảm giác đáng thương, Tiểu Ban nhìn Lạc Hoa giống như đã định xuống, chậm rãi đi tới, liếm liếm khuôn mặt tràn đầy nước mắt của hắn, liền nằm ở bên cạnh hắn lưu luyến, đem Lạc Hoa vòng ở bên trong. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng kêu lên của Lạc Ly bọn họ. Hai cái phòng ốc rách nát này liền đứng đầy người. Lạc Ly trước đem ta từ trên đất đỡ dậy, đem ta nhìn hết toàn thân, nhìn ta không có sao mới vụ khẩu khí, mới tính toán xoay người xem kỹ Lạc Hoa thì liếc lên Tiểu Bạch Bảo Bảo bị ta ôm trong ngực kia. Lập tức đem hắn xách giống tiểu miêu, từ trong ngực ta đem Tiểu Bạch Bảo Bảo ôm lên, nhìn nó giống như nhìn thấy cái đồ bẩn gì đó. 4. Lạc Ly, đừng như vậy, mới vừa rồi nếu không phải nhờ Tiểu Bạch bảo ta sớm bị thương. Thấy thái độ thô lỗ của Lạc Ly, mặc dù Lạc Hoa nói qua yêu tộc bảo rất mạnh, nhưng ta vẫn không đổi được thói quen dĩ vãng ở cô nhi viện. Vội vàng ở trong tay Lạc Ly đem Tiểu Bạch bảo đoạt lại trong ngực. Ta sợ hắn giống như lúc ở nhà Tử Lam, đem Tiểu Bạch bảo chộp trong tay liền một phen ném về phía sau. Ta an ủi vỗ lưng Tiểu Bạch bảo, nhìn nó được ôm liền thẳng hướng trong ngực ta chui. Thật đáng thương, chắc là bị hù dọa đi. Trời ạ, đây là phát sinh chuyện gì? Cao Dương khoa trương phát ra tiếng thét chói tai. Nhìn phòng kia toàn là viên ngói vỡ. Gương mặt khóc không ra nước mắt. Phía sau hắn Tiểu Sâm cầm một đống đồ há to miệng. Trên mặt giống như nuốt sống con ếch. Tử Lam mặt nhăn mày nhíu nhìn Lạc Hoa thất thần. Không nói được lời nào. Trong mắt lưu quang lóng lánh. Mặt như có điều suy nghĩ. Hoa Nhi, đang lúc mọi người lặng yên thì đột nhiên một tiếng kêu kêu. Một gã nam tử nương theo, từ trên nóc phòng rách phi thân mà vào. Nam tử này có thân thể tráng kiện, khí chất trầm ổn, vừa tiến đến liền đem Lạc Hoa ngã ngồi trên mặt đất vớt lên ôm trong ngực. Mà Tiểu Ban Ban tựa như đối với người này rất quen thuộc hướng hắn thấp kêu một tiếng sau. Liền ngoan ngoãn tránh ra. Từ từ bước mạnh mẽ uy vũ ra khỏi gian phòng, thấy nam tử kia đem Lạc Hoa ôm vào trong ngực vừa đau vừa thương. Còn không ngừng khẽ hôn nước mắt ở khóe mắt hắn, quan hệ kia nhìn thế nào cũng không tầm thường. Bên cạnh mọi người chẳng những không tăng thêm ngăn cản, ngược lại giống như tập mãi thành thói quen. Tử Lam thậm chí ở khóe miệng xuất hiện cười danh mãnh. Làm ta hắc phiến nghĩ, thì ra là chính hắn cũng là gờ. Không trách được sẽ không đối với ta giới tính bị cảm. Chỉ thấy Lạc Hoa giống như chim nhỏ nép vào người đãi ở trong ngực nam tử kia. Hắn nâng lên đôi mắt đẫm lệ, trong tay cầm ngọc nha của ta, nhỏ giọng không ngừng cùng nam tử kia nói. Liệt, liệt, đây là đại sư ca, đây là đại sư ca a. Bộ dáng thất hồn lạc phách kia, nhéo đến nhân tâm thương yêu không dứt. Nam tử kia nghe vậy ánh mắt giống như muốn lóe ra tinh quang. Hướng ngọc nha kia của ta nhìn kỹ một lần, lại đột nhiên đưa ánh mắt chuyển sang ta, ánh mắt giống như lợi đao dọa ta giật mình, theo bản năng liền trốn đến sau người Lạc Ly tìm kiếm bảo vệ. Bàn tay Lạc Ly ôm đầu vai ta, vỗ an ủi, tiết nhi ngoan, tới gặp sư phụ, Lạc Ly đầu tiên là không sao tán đồng quét sư phụ hắn một cái. Sau đó ôn nhu nói với ta, sư phụ, ta nhìn chân chối ở sư phụ Lạc Ly hắn. Má ơi, hôm nay kích thích thật đúng là tiếp nhị liên tam, đây coi là cái gì? Cha Lạc Ly hắn còn cùng sư phụ hắn có gian tình. Ta là không nói gì, kinh ngạc sau, ta nghe lời hướng ẩn liệt, tên sư phụ Lạc Ly đã sớm xuất hiện ở chương thứ 3. Không biết có bao nhiêu người xem nhớ nha. Chính chính cúi mình vái chào, tế nói lên tên, trên khuôn mặt giống như đao tước của ẩn liệt đều là uy nghiêm. Cùng đối với Lạc Hoa tinh tế đao tích bất đồng, ẩn liệt chỉ nhàn nhạt ứng ta một tiếng, một đôi lợi mắt giống như ưng, cũng rất cản rỡ quan sát ta, làm cho ta đứng cũng không được đi cũng không được, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly trước cười ôn nhu với ta, hướng phía trước đạp từng bước. Vừa lúc đem ánh mắt của ẩn liệt quét về phía ta xanh chặn lại. Ôn hòa hướng Cao Dương nói. Đại sư huynh, gian phòng nghỉ như vậy tất là không thể lập tức khởi hành. Xin đại sư huynh trước cho người đem khoang thuyền sửa sang lại. Sư phụ khó được ra khỏi vụ ẩn đảo. Chúng ta ở thuyền có thể tái khởi hành trước hay là trước trở lại bến tàu phụ cận? Tìm quán cơm, ăn cơm chưa đi, Lạc Ly đề nghị lập tức lấy được mọi người đồng ý. Nhưng ta tỉ mỉ phát hiện ở lúc Lạc Ly nói hiếm khi sư phụ ra khỏi vụ ẩn đảo thì vẻ mặt ẩn liệt có chút không được tự nhiên. Mà Tử Lam cùng Cao Dương trong mắt là vui vẻ toát ra. Tiểu Sâm cũng nhẫn cười đến bộ mặt đỏ bừng, bởi vì có Tiểu Ban Ban con thú lớn ở đây. Nói là tùy tiện tìm quán cơm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kết quả vừa chạy tới bến tàu phụ cận trong tiểu lâu thuộc về Cao gia sản nghiệp. Mở ra một gian phòng khách quý cực lớn, làm cho ta lần nữa cảm thán. Cao gia thật không hổ là đệ nhất thiên hạ phú, ở chỗ nào cũng có cứ điểm của nó. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, thức ăn cũng lên không sai biệt lắm thì tâm tình Lạc Hoa cũng giống như ổn định. Chỉ thấy hắn vẫn có chút vô lực dựa vào trên ngực Ẩn Liệt. Hai tay phủng ngọc nha kia của ta, không ngừng vuốt ve qua lại, đột nhiên hắn giống như nghĩ đến điều gì nhìn về phía Ẩn Liệt. Cặp mắt ướt át đều là cầu khẩn, Ẩn Liệt giống như là hiểu ý, một cái tay cầm ngọc nha, vị trí tay hắn để lên dần dần phát ra một tia bạch quang. Từ từ càng biến hóa càng mạnh, trên mặt Ẩn Liệt cũng bắt đầu toát ra mồ hôi, ta không biết bọn họ làm cái gì. Ta chỉ cảm thấy tia sáng kia chói mắt phải khiến ta không chịu nổi. Đang muốn lấy tay ngăn một chút thì tia sáng kia lại đột nhiên biến mất. Trên con ngươi ta đều là cường quang vòng sáng lưu lại. Mở chừng hai mắt nhìn lại qua, liền phát hiện Ẩn Liệt mặt xin lỗi hướng Lạc Hoa, mà Lạc Hoa là nằm ở trong ngực Ẩn Liệt gào khóc. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ hai mắt đẫm lệ. Tiếng khóc đau đớn muốn chết kia làm cho lòng người không khỏi theo rút chặt. Làm cho người ta không tiếc hết thảy đem đồ tốt thiên hạ đẹp nhất đều phủng trước mặt người này. Chỉ cầu hắn không hề tái rơi lệ. Cách chương.